Xin chào tất cả quý vị khán giả cùng đến với tập số 3, tập đặc biệt trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, được phát đều đặn hàng tuần. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Duy Thuận, và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Vũ Quyên qua giọng đọc nam là của Duy Thuận và nữ là của Tâm An. Và sau khi đọc truyện xong thì Tâm An cũng có đôi lời được gửi lời chào cũng như là chia sẻ tâm sự một chút với tất cả quý vị để quý vị có thể hiểu hơn về MC Tâm An khi mà bạn cũng mới chạm ngõ tới việc là đọc truyện ma. Quý vị cùng lắng nghe những lời tâm sự ở cuối video nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Mới tờ mờ sáng mà trong làng Đông Xá đã vang lên tiếng khóc xé lòng của một người phụ nữ trẻ. Khi con mơ, người ở của nhà bá Hộ Thuyên từ bên ngoài chạy vào. Nó thấy bà Hạnh, vợ cả của ông ta, đang ôm chặt đứa con trai vào lòng, gào lên trong đau đớn. Con tôi, con tỉnh lại đi. Con ơi là con. Mơ hốt hoảng tiến đến định đón lấy cậu chủ nhỏ trên tay bà Hạnh. Chợt nó nhận ra cơ thể của thằng bé đã lạnh giá như băng. Mơ ngỡ ngàng, miệng lắp bắp. Bà ơi, thế này là thế nào ạ bà? Chân tay của đứa bé lúc này đã cứng đơ như khúc gỗ, chẳng thể cử động được nữa. Bà Hạnh như lên cơn điên dại, hai tay ghì chặt thân hình bé nhỏ của con. Ở gian phòng bên cạnh, bá Hộ Thuyên và bà Tươi, vợ hai của ông, vẫn đang ngủ say. Bị tiếng hét của con mơ khiến cho hai người giật mình tỉnh giấc. Bá Hộ Thuyên lật đật đẩy cửa bước vào bên trong. Ở trên giường, bà Hạnh vẫn đang không ngừng gào khóc. Con ơi, U biết sống thế nào đây hả con? Sao con lại bỏ U mà đi thế này? Con ơi! Không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, ông Thuyên tiến đến giằng lấy đứa con trai từ trong tay vợ mình. Nhận ra cơ thể của nó chẳng còn chút hơi ấm nào nữa, ông như muốn ngã khuỵu. Thằng Tý đứng ở ngoài cửa trông thấy vậy thì vội chạy lại đỡ lấy ông ta. Mới chập tối trước khi đi ngủ, ông Thuyên còn ôm ấp con trai của mình. Vậy mà giờ đây nó đã trở thành một cái xác không hồn. Còn nỗi đau đớn nào lớn hơn nỗi đau mất đi đứa con còn đỏ hòn như thế. Nói về bá Hộ Thuyên, gia đình ông thuộc vào diện giàu có nhất nhì cái làng Đông Xá này. Đàn ông thời này thường có 5 thê 7 thiếp. Bá Hộ Thuyên cũng không phải ngoại lệ. Ngày ấy khi cưới bà Hạnh về nhà được độ chừng nửa năm thì bà có chữa. Sinh được cô con gái đặt tên là Hoa, bây giờ nó đã lên 10. Mặc dù sau khi Hoa chào đời, hai vợ chồng vẫn ân ái mặn nồng. Nhưng bà Hạnh không còn mang thai thêm lần nào nữa. Tiền của trong nhà không thiếu, cho nên bá Hộ Thuyên luôn mong muốn mình sẽ con đàn cháu đống. Nghe lời cụ Dương là thầy của mình khuyên nhủ, ông ta đã đồng ý cưới bà Tươi về làm vợ hai. Tuy nhiên người vợ trẻ này của ông cũng lại chỉ sinh ra mình Thắm. Cô con gái thứ hai của ông năm nay đã được 7 tuổi rồi. Bá Hộ Thuyên cũng vô cùng yêu thương hai đứa con gái của mình. Bà Hạnh thì vốn là con nhà danh giá, thế nên con gái của bà cũng được cụ Dương thiên vị hơn con bé Thắm. Bởi vì Tươi, mẹ của nó trước đó chỉ là người ở trong nhà. Ăn nằm với bá Hộ Thuyên đến khi có chữa, ông mới cho cô danh phận bà hai. Dù vậy thì bà Hạnh là người phụ nữ vô cùng hiền lành. Khi thấy con bé Thắm chịu phần thiệt thòi, bà cũng sẽ âm thầm bù đắp lại cho nó. Mọi việc trong nhà đều do một tay bà Hạnh cai quản. Bá Hộ Thuyên từ trước đến giờ đều không quan tâm đến chuyện này. Mỗi khi Tươi muốn mua sắm gì, đều phải hỏi qua bà cả một tiếng. Bà đồng ý thì cô mới được cầm tiền đi mua. Chính vì vậy mà Tươi cảm thấy có chút khó chịu ở trong lòng. Cứ tưởng cuộc sống sẽ trôi qua trong êm đềm như thế. Cho đến một ngày nọ, bá Hộ Thuyên bỗng nhiên đưa ở đâu về nhà một người đàn ông lớn tuổi. Trên đường từ huyện trở về nhà, ông gặp được người này ở bên đường. Chân của ông ta vừa mới bị thương, máu chảy ra ướt đẫm cả ống quần. Bá Hổ Thuyên thương tình nên mới để ông ta ngồi lên xe kéo. Trong lúc trò chuyện, người đàn ông này nói mình tên là Khoa, ở nơi khác đến đây. Ông ta tự xưng mình là thầy phong thủy. Khi biết được Bá Hổ Thuyên chỉ có hai cô con gái, ông Khoa bèn lắc đầu nói: số của ông có con trai mà. Bá Hổ Thuyên ngạc nhiên hỏi lại: Thầy nói thế là có ý gì? Vốn không tự tiện xem vào chuyện của nhà người khác, nhưng hôm nay gặp được Bá Hổ Thuyên có lẽ cũng là nhân duyên mà ông trời đã định sẵn. Để cảm ơn việc ông ta đã giúp đỡ mình băng bó vết thương trên chân, ông Khoa đưa mắt nhìn căn nhà khắp một lượt, rồi lẩm nhẩm tính toán điều gì đó. Một lát sau, ông chỉ tay lên bàn thờ nhà Bá Hổ Thuyên, chậm rãi đáp lời: bát hương sắp xếp chưa được hợp lý, ngăn cản phúc đức mà ông đáng ra sẽ nhận được. Thực ra ông Khoa còn nhìn được nhiều điều khác nữa. Người đàn ông này số mệnh giàu sang phú quý cũng sẽ có con trai trong cuộc đời. Nhưng không hiểu sao tương lai căn nhà này lại u ám lạ thường. Việc có con trai không phải là chuyện tốt cho gia đình Bá Hổ Thuyên. Dù vậy, ông Khoa cũng chẳng dám nhiều lời. Sợ Bá Hổ Thuyên không tin còn cho rằng mình nói sằng nói bậy. Ông chỉ bày cho gia đình đặt lại vị trí các bát hương trên ban thờ. Như thế, phúc sẽ vào cửa. E là sớm thôi nhà Bá Hổ Thuyên sẽ có tin vui. Ông Khoa xin phép được ở lại cho đến khi cái chân đỡ đau thì rời đi. Bởi vì làng bên cạnh vẫn có người đang trông mong ông. Nếu lán lại quá lâu, sợ là nhà ấy sẽ xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên lời ông Khoa nói đã ứng nghiệm. Khoảng hơn một tháng sau thì bà Hạnh có mang. Bà Hạnh cũng lấy làm vui mừng lắm. Cứ ngỡ đời này bà chỉ có được một cô con gái. Không ngờ ông trời ưu ái lại cho bà thêm một đứa con nữa. Dù trong bụng của bà là gái hay trai, bà đều cảm thấy đó là tâm can của mình. Bá Hổ Thuyên là một người tín tâm. Vì thế ông tin rằng đứa trẻ này chắc chắn sẽ là con trai như thầy phong thủy đã nói trước đó. Bà Hạnh có chữa khi tuổi tác cũng đã khá nhiều rồi. Bá Hổ Thuyên sợ vợ mình mệt nhọc nên cắt cử cho mơ túc trực ở bên cạnh chăm sóc mỗi ngày. Việc lớn việc nhỏ trong nhà giao lại cho bà Tươi làm. Bản thân mang thai lại khiến cho người khác phải thêm bận rộn ngược xuôi. Bà Hạnh áy náy nói: Tươi à, vất vả cho em quá. Tươi cười giả lá: Có cái gì đâu chị, mấy việc này em cũng từng làm qua rồi mà. Nghe được câu trả lời của Tươi, bà Hạnh hài lòng gật đầu. Những ngày sau đó trong nhà Bá Hổ Thuyên đều rộn rã tiếng cười. Cụ Dương vốn đang đau ốm nằm liệt trên giường. Ấy mà hay tin mình sắp có cháu nội trai, cụ đột nhiên khỏe mạnh trở lại. Mỗi bữa còn ăn được cả bát cơm đầy. Ai ai cũng cho rằng đứa con trai này là phúc tinh của nhà Bá Hổ Thuyên. Mọi người đều vô cùng trông đợi đến ngày đứa bé chào đời. Bà Hạnh được con mơ chăm sóc chu đáo nên việc mang thai cũng không mấy mệt nhọc. Đến khi đủ 9 tháng 10 ngày thì Bình An sinh đứa bé ra. Ngày ngày hôm sau, ông đã mở tiệc để bà con xóm làng cùng đến chung vui với gia đình mình. Bữa tiệc ấy, Tươi đã phải thức khuya dậy sớm để nấu nướng, bưng bê đồ ăn lên cho khách. Cả người cô nhễ nhại mồ hôi. Mơ trông thấy vậy thì có chút xót thương. Nó ôn tồn nói: Bà Hai, bà cứ lên nhà ăn cùng với ông bà chủ đi ạ. À, để việc dưới này con lo cho. Ấy thế nhưng Tươi chỉ khẽ lắc đầu. Cô sợ xảy ra chuyện gì Bá Hổ Thuyên sẽ trách phạt mình. Ngày ấy khi nghe ông Khoa nói đến gia đình này sẽ có con trai nối dõi, Tươi còn ngỡ là mình sẽ mang thai lần nữa. Bởi dù sao tuổi của cô cũng đang còn trẻ, sức khỏe lại không có vấn đề gì. Có được con trai, địa vị của cô trong nhà cũng sẽ được nâng lên một bậc. Sẽ không còn ai bị coi thường hay chèn ép cô được nữa. Ai mà có ngờ bà Hạnh mới là người sinh được con trai. Nếu nói không ghen tị thì là giả. Nhưng Tươi cũng đành phải chấp nhận may mắn này đã không phải là của mình. Cô chỉ có thể làm tốt việc mà bản thân được giao phó. Mong sao Bá Hổ Thuyên sẽ nhận ra điểm tốt của Tươi, để rồi đối xử với mẹ con cô tốt hơn một chút. Còn Mơ thấy bà Hai không rời việc khỏi tay, nó cũng không để ý thêm nữa. Mơ bèn chuyên tâm nấu món ăn riêng để đem lên phòng cho bà Hạnh. Thời gian này bà phải nằm ổ nên sẽ ở yên trong phòng. Cơm nước hàng ngày đều do tự tay Mơ chuẩn bị cho bà. Nhìn nồi cháo gà bay mùi thơm ngào ngạt, Tươi lại có chút chạnh lòng. Ngày ấy khi cô mang thai con bé Thắm, nào có được ăn uống bồi bổ gì. Tươi còn phải làm việc nhà cho đến tận lúc sinh con. Thời gian nằm ổ tuy không đến mức phải ăn uống kham khổ, nhưng chắc chắn là chẳng thể nào chu đáo và có người phục vụ riêng như bà Hạnh bây giờ. Nghĩ đến xuất thân nghèo hèn của mình, Tươi lại càng cảm thấy buồn hơn. Thời gian sau đó, đứa trẻ thường hay quấy khóc, đêm đến chỉ ngủ được chốc lát là nó lại thức giấc. Tỉnh dậy, thằng bé cứ rướn người khóc đến đỏ mặt tía tai. Bà Hạnh phải ngồi bế con cả đêm thì thằng bé mới chịu nằm im trong lòng mẹ. Cơ thể của bà mệt mỏi rã rời, cũng may là có con Mơ đỡ đần. Chứ một mình thì có lẽ bà Hạnh kiệt sức mà ngất xỉu đi mất. Gần một tháng trôi qua, không được ngủ trong nhiều ngày. Bà Hạnh tưởng chừng như mình không thể chịu đựng thêm nữa. Ngay cả con Mơ cũng mệt mỏi đến mức đổ bệnh. Ấy vậy mà thằng bé có lẽ đã hiểu được nỗi vất vả của người mẹ. Nó dần trở nên ngoan ngoãn và ngủ suốt đêm dài. Bình thường ấy thì Mơ vẫn ở trong phòng cùng với mẹ con bà cả. Nhưng bữa đó thấy thằng bé đã chịu ngủ ngoan, Mơ lại đang lên cơn sốt cao. Nó bèn nói với bà cả. Bà để con xuống nhà dưới con ngủ. Ở đây có khi lại lây bệnh cho cậu chủ thì khổ đấy bà. Còn lại hai mẹ con bà Hạnh, khi bà đã hát ru hết bài này đến bài khác, cuối cùng thằng bé cũng từ từ khép mi mắt lại. Bà Hạnh ngắm con nằm yên tĩnh ngủ say thì khẽ nở một nụ cười hiền dịu. Vì quá mệt nên bà cũng đặt người nằm xuống bên cạnh con trai, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại nghỉ ngơi. Một đêm ấy bà Hạnh ngủ ngon giấc vô cùng, không hề bị đánh thức bởi tiếng khóc của đứa trẻ. Cho đến khi trời gần sáng, bà Hạnh thức dậy đưa tay sờ vào người con trai. Lúc này bà mới giật mình bởi cơ thể của thằng bé lạnh ngắt không một chút hơi ấm. Bà lật đật xuống giường vặn to cái đèn dầu trong phòng lên. Nương theo ánh sáng hắt ra từ đó, bà Hạnh trông thấy cái chăn đang trùm kín mặt con trai của mình. Đêm qua bà đã đắp rất cẩn thận, không để cao quá cổ của thằng bé. Vậy mà không hiểu sao đêm hôm nó cua đạp kiểu gì mà giờ cái chăn đã cao quá cả đầu. Bà vội vã gỡ chăn ra, đập vào mắt bà là một khuôn mặt trắng bệch. Đứa trẻ sơ sinh thường thì làn da còn hơi ửng đỏ. Bà Hạnh nhận ra điều bất thường, liền vỗ nhẹ vào người con mình. Thế nhưng thằng bé lúc này đã không còn hơi thở nữa. Bà hoảng hốt kêu gào trong đau đớn. Bà Hộ Thuyền cũng ngơ ra như người mất hồn. Cụ Dương khi hay tin liền đổ bệnh nằm liệt trên giường. Sau khi chôn cất cho con trai xong, hai ngày sau bá Hộ Thuyên lại phải làm đám tang cho thầy mình. Nỗi đau đớn càng thêm chất chồng, không khí u ám bao trùm lên khắp căn nhà của ông ta. Từ ngày đứa con trai qua đời, bà Hạnh trở nên điên điên dại dại. Có lúc bà cứ ôm cái gối trong tay, nhìn nó rồi nói. Con ngoan, con ngủ ngoan nhé. Trông thấy cảnh này, đám người ở trong nhà cũng cảm thấy xót xa cho bà. Chắc vì quá nhớ con nên bà Hạnh mới tưởng cái gối là thằng bé. Khi nào tỉnh táo ấy, thì bà lại gào khóc trong đau đớn rồi tự trách bản thân mình. Đêm hôm ấy nếu bà không ngủ say, có lẽ con bà cũng không bị cái chăn che mặt, ngạt thở mà chết. Tinh thần của bà không ổn định nên bá Hộ Thuyên phải nhốt bà lại ở trong phòng. Một thời gian sau, do u uất nhiều ngày, bà Hạnh đổ bệnh nặng rồi cũng ra đi theo con trai của mình. Mới có 2 tháng trôi qua, nhà bá Hồ Thuyên đã có đến 3 người chết rồi. Người đàn ông vốn mạnh khỏe ngày nào giờ đây cũng trở nên tiểu tụy vô cùng. Trong nhà tiếng nói tiếng cười chẳng còn vang lên nữa. Mỗi lần nhìn đứa con gái lớn còn ngây thơ, không hề hay biết mẹ mình đã không còn trên đời này nữa. Bá Hồ Thuyên lại đau lòng rơi nước mắt. Ông cũng dọn chăn gối vào một căn phòng khác để được yên tĩnh. Cả ngày ông chẳng thiết tha ăn uống gì. Tươi xuống bếp tự tay nấu cháo đem lên phòng cho chồng. Cô nhỏ giọng dỗ dành. Mình à, mình ăn một chút đi cho có sức chứ. Cái nhà này còn cần mình gồng gánh nữa cơ mà. Lúc này bá Hồ Thuyên cũng nhận ra mình đã bỏ bê mẹ con, người vợ hai bao ngày qua. Hơn nữa việc làm ăn buôn bán trong nhà cũng không thể cứ giao cho Tí và Tèo mãi được. Ông cảm thấy có chút áy náy nên chậm rãi đón lấy bát cháo. Ăn được vài thìa thì ông xua tay, đưa lại cái bát cho vợ mình. Cổ họng ông đắng ngắt, ăn vào bụng dạ lại càng thêm khó chịu. Tôi cũng không ép chồng nữa, nhẹ nhàng rời đi để cho bá Hồ Thuyên nghỉ ngơi. Nằm trên giường, ông ta nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, ông thấy mình đang đứng ở giữa nghĩa địa làng Đông Xá. Xung quanh toàn mộ mả của người đã chết từ lâu đời rồi. Còn ngay vị trí trước mặt bá Hồ Thuyên là ba ngôi mộ mới đắp của mẹ con bà Hạnh và cụ Dương. Ông không biết vì sao mình lại ở nơi này. Đứng trước ba ngôi mộ, bá Hồ Thuyên khuỵu gối xuống, miệng ông nghẹn ngào. Thầy và mẹ con mình hãy phù hộ cho tôi có sức khỏe để trèo chống cái nhà này. Bá Hồ Thuyên vừa dứt lời, từ trong màn sương mờ ảo có bóng một người đàn ông lớn tuổi hiện ra. Mà khi nhìn rõ mặt của người này, bá Hồ Thuyên giật mình thảng thốt. Thầy! Một giọng nói âm trầm vang lên. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Nói đoạn, bóng của cụ Dương lại biến mất vào trong màn đêm tĩnh mịch. Và nếu như nhìn rõ, chắc hẳn bá Hồ Thuyên cũng sẽ trông thấy phía sau thầy mình còn có một người phụ nữ. Trên tay người này đang bồng một đứa trẻ con. Cụ Dương dường như đang cố gắng muốn nói cho con trai biết điều gì đó. Tuy nhiên, cụ vừa mới mất chưa được bao lâu, lại còn phải bảo vệ con dâu và cháu nội của mình. Vì thế mà linh hồn của cụ vẫn còn yếu ớt vô cùng. Lần xuất hiện này khiến cho cụ tiêu hao đi nhiều âm khí. Nếu bá Hồ Thuyên không hiểu được câu nói của cụ, e là phải mất rất lâu sau cụ Dương mới có thể lại xuất hiện trong giấc mơ của con trai mình. Nhưng chỉ với một câu nói như vậy, quả thật bá Hồ Thuyên chẳng biết nó có ý nghĩa gì. Khi thấy bóng của cụ Dương chìm dần vào màn sương khói mờ ảo, ông gấp gáp cất tiếng gọi. Thầy ơi! Thầy! Không có tiếng của cụ Dương đáp lại, bá Hồ Thuyên lại nghe được có người phụ nữ trẻ đang gọi mình. Thì ra vừa rồi Tươi thức dậy đi vệ sinh, ngang qua phòng của bá Hồ Thuyên. Cô thấy chồng mình cứ ú ớ la hét điều gì đó. Tươi đoán bá Hồ Thuyên gặp phải ác mộng nên mới vào đánh thức ông dậy. Bá Hồ Thuyên choàng tỉnh, trên người đổ đầy mồ hôi ướt cả quần áo. Ông chống tay xuống giường để ngồi dậy, nhận ra chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tươi nhìn chồng sắc mặt đầy lo lắng. Mình chiêm bao thấy ác mộng đi à? Bá Hồ Thuyên thở dài một hơi rồi nói. Không có gì đâu, mơ vớ vẩn đi mà. Nói đoạn ông giục Tươi về phòng ngủ, bản thân ông cũng nằm lại xuống giường. Có điều từ đó cho đến khi trời sáng, bá Hồ Thuyên không ngủ lại được nữa. Chờ cho tiếng gà gáy trong chuồng cất lên, bá Hồ Thuyên bỏ dậy ra ngoài uống trà. Ngày hôm nay ông với thằng Tí phải lên trên huyện một chuyến. Từ đời cụ Dương đến giờ gia đình ông vẫn luôn có một cửa tiệm buôn bán đồ đồng ở ngoài chợ. Cũng nhờ có nó mà gia đình bá Hồ Thuyên mới trở nên giàu có như ngày hôm nay. Trước ngày mà người thân qua đời, việc buôn bán rất thuận lợi. Tuy nhiên vì quá đau buồn nên gần đây bá Hồ Thuyên không để tâm đến việc làm ăn trong nhà. Ngày hôm qua khi thằng Tí ở ngoài cửa tiệm về, cả người còn nhễ nhại mồ hôi đã vội vã chạy đi tìm ông ta. Bẩm ông, hàng trong cửa tiệm đã bán gần hết, ông định thế nào cho con hay ạ? Bá Hồ Thuyên nghe thấy thế thì sốc lại tinh thần. Vợ và hai con ông vẫn còn đó, việc buôn bán cũng cần ông quán xuyến mỗi ngày. Nỗi đau mất đi người thân không thể nào nguôi ngoai trong một sớm một chiều. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn, ông còn phải chăm lo cho các con của mình. Nhất là Hoa, con bé giờ đây đã không còn mẹ nữa rồi. Trời mùa hè vừa mới sáng sớm đã nắng gắt vô cùng, Bá Hộ Thuyền ăn vội bữa sáng rồi cùng thằng Tí rời nhà. Trên đường đi, ông lại suy nghĩ về câu nói của cụ Dương. Bá Hộ Thuyền nghĩ bụng, liệu có phải thầy đang nhắc nhở mình về đám người ở trong nhà hay không? Do thời gian này ông lơ là công việc ngoài cửa tiệm, có khi nào đám thằng Tí thằng Tèo làm phản cũng không chừng. Bá Hộ Thuyền hắng giọng, bắt đầu dò hỏi. Trong cửa tiệm còn lại những gì? Thằng Tí trả lời vanh vách đâu ra đấy. Ngày nào bán được cái gì nó đều nhớ rất rõ. Món hàng nào chưa bán được, để ở đâu nó cũng tường tận. Bá Hộ Thuyền hỏi đến bất cứ vấn đề gì, cũng không làm khó được thằng Tí. Điều này khiến cho Bá Hộ Thuyền đẩy lui nghi ngờ trong lòng. Có thể là do ông nhớ thầy mình quá nên mới gặp cụ Dương thông qua giấc mơ mà thôi. Hai người lại tiếp tục lên đường, đến tối muộn thì mới về đến nhà. Hàng hóa thì đợi ngày mai người ta sẽ đưa tới cửa tiệm của Bá Hộ Thuyền. Thấy chồng đã về, Tươi vội vã chạy ra đỡ lấy đồ đạc trên tay ông ta. Mình về rồi đấy à? Mình đi đường về có mệt không? Bá Hộ Thuyền xua tay. Sao còn chưa cho mấy đứa nhỏ ăn cơm nữa? Từ ngày bà cả mất đến giờ, mọi việc đè nặng lên đôi vai của Tươi. Giờ cô mới biết để quán xuyến ngôi nhà này cũng cực nhọc vô cùng. Dù có con mơ đỡ cho nhiều việc nhưng Tươi vẫn quay cuồng cả đầu óc. Đã đến giờ ăn tối rồi mà cô còn chưa nấu xong bữa cơm. Cuộc sống của gia đình Bá Hộ Thuyền cũng dần ổn định trở lại. Việc buôn bán ở ngoài cửa tiệm vẫn luôn thuận lợi vô cùng. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến thời điểm làm lễ trăm ngày cho bà Hạnh. Bá Hộ Thuyền có bày ra mấy mâm cỗ đầy đủ các món mà khi còn sống vợ mình thích ăn. Ông dâng lên bàn thờ để cúng lễ với mong cầu bà Hạnh sớm ngày được siêu thoát. Mấy nén hương vừa được cắm vào trong bát, Bá Hộ Thuyền còn chưa kịp chắp tay khấn vái điều gì. Đột nhiên, bát hương bốc lửa cháy bừng bừng. Kỳ lạ là cánh cửa ngôi nhà vẫn được con mơ khép lại, hoàn toàn không có luồng gió nào thổi vào bên trong cả. Bá Hộ Thuyền trông thấy tình cảnh này thì có chút giật mình. Ông đứng ngẩn người ra không biết phải làm gì. May thay thằng Tí vừa ở dưới bếp đi lên, nhìn thấy ngọn lửa đang cháy bùng lên trên ban thờ, thì vội chạy đến dùng tay không dập lửa. Trong lòng Bá Hộ Thuyên vừa dấy lên một sự bất an lạ thường. Theo tục lệ ở làng Đông Xá, lễ 49 ngày của người chết mới cần phải có thầy mo đến cúng bái. Còn khi được 100 ngày như hôm nay, người thân có thể tự làm cơm dâng lên là được. Giờ sự việc này xảy ra, Bá Hộ Thuyên lo lắng không biết mồ mả của vợ con mình có bị động hay không. Ông khấn vái trước bàn thờ xong thì quay ra nói với Tí. Mày đi mời thầy Tài đến đây cho ông. Khi vừa bước vào đến cửa nhà, thầy Tài dường như cảm nhận được một luồng âm khí phảng phất bao quanh nơi này. Nếu không phải là người theo nghề thầy mo, chắc chắn sẽ không biết được. Tuy nhiên thầy Tài vẫn chưa thể nhận ra luồng âm khí này xuất phát từ đâu. Nó thuộc về nhà Bá Hộ Thuyên hay là của người hàng xóm vừa mới chết đêm qua. Cũng có thể là của oan hồn vất vưởng tìm đến nơi này cũng chưa biết chừng. Tạm thời gác chuyện đó qua một bên, thầy Mo Tài lên tiếng. Chẳng hay ông mời tôi đến đây có chuyện gì? Khi ấy Bá Hộ Thuyên mới nói ra nỗi lo lắng ở trong lòng. Thầy Tài nghe thấy vậy thì đưa tay lên bấm một quẻ. Mộ phần của nhà Bá Hộ Thuyên không có vấn đề gì. Nhưng chắc hẳn là bà Hạnh trước khi chết còn đau đáu, lo cho đứa con gái của mình. Thế nên oan hồn của bà vẫn chưa siêu thoát được. Thầy Tài mới làm một cái lễ cầu siêu cho bà ngay lúc ấy. Cũng nhắc nhở Bá Hộ Thuyên phải thành tâm khấn vái mỗi ngày cho vợ của mình. Lễ xong cho nhà ông ta, thầy Tài lại bận rộn qua nhà hàng xóm để làm đám tang cho ông Tụy. Người đàn ông lớn tuổi mới chết cách đây không lâu. Trước khi thằng Tí đến tìm thì người thân của ông Tụy đã chạy qua nhờ vả rồi. Thầy Tài cáo từ Bá Hộ Thuyên rồi rời đi. Ngày hôm sau từ đám tang trở về, thầy Tài ốm một trận không ngồi dậy nổi. Chuyện ở trong làng ông chẳng hay biết gì. Nhà của Bá Hộ Thuyên lúc đó cũng không còn yên bình được nữa. Vào cái ngày mà người thân nhà ông Tụy đưa quan tài của ông ra đồng chôn cất, vừa hay ngôi mộ của ông ta nằm sát bên cạnh mộ của bà Hạnh. Đêm hôm ấy, trong giấc ngủ mơ màng, một lần nữa bá Hồ Thuyên trông thấy thầy mình hiện về. Không còn là khung cảnh nghĩa địa hoang vắng nữa, cụ Dương cùng mẹ con bà Hạnh đứng ngay ngoài cửa sổ phòng ông. Họ đưa đôi mắt đầy sự tức giận nhìn chằm chằm vào bá Hồ Thuyên. Ông ta giật mình lồm cồm bò dậy. Thầy về đây phải không? Cả mình nữa. Nhưng đến khi bá Hồ Thuyên mở cửa ra ngoài, bóng của cụ Dương và mẹ con bà Hạnh đã hoàn toàn biến mất. Ông ta đi dọc hành lang, vòng cả ra trái nhà. Dù vậy nơi đây chỉ có màn đêm bao trùm lên tất cả. Bá Hồ Thuyên đành thất vọng quay trở vào nhà. Nằm trên giường, ông cứ chằn trọc, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Ở trong một căn phòng khác của ngôi nhà, mẹ con Tươi đang ngủ say dưới ánh sáng lập lòe phát ra từ ngọn đèn dầu. Ngay phía trên đầu giường đột ngột xuất hiện ba cái bóng trắng, đưa đôi mắt chất chứa sự hận thù nhìn vào thân ảnh người phụ nữ trẻ kia. Ánh nhìn sắc lạnh đến nỗi cơ thể của Tươi thoáng rùng mình. Cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, nhìn sang bên cạnh thấy hơi thở của con gái vẫn vang lên đều đặn. Tươi lồm cồm bò dậy, bóng trắng cũng lùi lại vào trong góc khuất của căn phòng. Lúc này trong lòng cô đột ngột dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Tươi nhận ra cả người mình đang run lên vì lạnh. Nhưng thời tiết mới chỉ đang là mùa thu mát mẻ, không lý gì mà cô lại thấy lạnh giá như vậy được. Cô ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa sổ vẫn đang được khép chặt, miệng nói: quái lạ. Cảm tưởng như sắp có chuyện không hay xảy ra, Tươi chắp tay khấn vái, mong mẹ con cô sẽ được bình an sống ở ngôi nhà này. Chỉ cần một thời gian nữa thôi, khi mọi việc xong xuôi, mẹ con cô sẽ có được tất cả gia sản của nhà bá Hồ Thuyên. Đến khi ấy cô chẳng còn phải nhìn sắc mặt ai để sống nữa rồi. Tươi hoàn toàn không hay biết hành động và những lời mong cầu của mình vừa rồi đều đã được người khác thu vào trong mắt. Lòng họ lại càng thêm phẫn nộ vì sự trơ chén của người phụ nữ này. Khi Tươi đặt cơ thể của mình xuống giường, cô đưa tay ôm con gái vào lòng rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Ba cái bóng trắng ở trong góc khuất cũng biến mất không chút dấu vết. Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao rồi mà vẫn chưa thấy mẹ con Tươi thức dậy, mở đến trước căn phòng khẽ gọi cửa. Bà ơi, bà tỉnh chưa ạ? À, ma, có ma. Đoạn cô ngồi bật dậy, lấy cơ thể vào sát bức tường. Lúc này ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Tươi mới nhận ra người trước mặt mình chính là con ở trong nhà. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt ngơ ngác nhìn mơ. Đoán chừng bà hai bị mình làm cho hoảng hốt, còn mơ vội lên tiếng. Là con đây bà ơi, là con ạ. Con đứng ngoài gọi mãi mà bà không tỉnh nên con mới tự ý bước vào ạ. Tôi ở trên giường dần dần hoàn hồn trở lại. Vừa rồi vào cái khoảnh khắc vừa mở mắt ra, cô thấy khuôn mặt của bà cả đang dí sát vào người mình. Quá đỗi hoảng sợ nên nhất thời Tươi mới hét lên như thế. Suýt chút nữa thì đã nói ra bí mật được giấu sâu tận đáy lòng mình. Cô lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng. Mày dọn cơm lên cho ông ăn đi. Mơ vâng dạ rồi xoay người rời đi. Ở trên giường Tươi cũng khẽ đánh thức con gái. Cô nhìn thắm bằng ánh mắt đầy âu yếm. Bên ngoài lấp ló sau cánh cửa đang có một bóng người nhỏ thó. Đôi ánh mắt nhìn trộm qua khe cửa, vẻ mặt đầy thèm muốn. Đó không ai khác, chính là con bé Hoa. Từ ngày bà Hạnh qua đời, nó trở thành đứa trẻ bơ vơ trong ngôi nhà rộng lớn. Bà Hồ Thuyên thì bận rộn với việc buôn bán ngoài cửa tiệm. Còn Tươi thì hẳn là chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đến con của bà cả được. Khi thấy mẹ con Tươi chuẩn bị bước ra ngoài, con Hoa nhanh chân chạy về phòng của mình. Cho đến khi mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn, bá Hồ Thuyền mới trông thấy mặt đứa con gái lớn. Nhận ra nét mặt của Hoa có chút xanh xao, ông gắp bỏ vào bát của nó một miếng cá kho. Ăn nhiều vào cho mau lớn. Rất lâu rồi Hoa mới nhận được sự quan tâm của thầy mình. Nó ngẩng đầu nhìn bá Hồ Thuyên cười tít mắt. Hình ảnh đẹp đẽ này lại chẳng khác nào cái gai trong mắt của Tươi. Cô nghiến răng nghiến lợi, đưa ánh mắt đầy độc ác nhìn Hoa. Bá Hồ Thuyên ăn cơm xong thì vội vã ra ngoài cửa tiệm. Mẹ con của Tươi thì vẫn còn ngồi uống trà trong phòng khách. Một mình Hoa tha thẩn chờ ở trước cửa một căn phòng. Đó chính là nơi mà khi còn sống, bà Hạnh và con trai đã ở. Giờ đây nó được đóng kín, không có ai ra vào. Đột nhiên, Hoa khẽ thốt lên. U ơi, con nhớ U lắm. Trước đó bá Hồ Thuyên vì thương con nên nói với Hoa rằng bà Hạnh và em trai đã đi nơi khác chữa bệnh. Khi nào hai người khỏi rồi thì sẽ quay trở về đây. Ban đầu Hoa cũng tưởng là như thế. Nhưng mấy lần nghe Tươi nói chuyện với đám người ở trong nhà, nó mới biết được mẹ và em trai đã chết rồi. Bây giờ muốn thấy được họ, họa may chỉ là hồn ma mà thôi. Dù vậy Hoa không hề sợ hãi, ngày nào nó cũng lảng vảng ở trước cửa căn phòng này. Mong một ngày nào đó sẽ trông thấy bóng hình của mẹ và em trai mình. Vừa rồi lúc Hoa đang nói ra ước nguyện thầm kín, bất chợt nó nhìn thấy bóng dáng của bà Hạnh qua ô cửa sổ. Con bé vội vã đưa tay đẩy cửa bước vào bên trong. Ấy thế nhưng nơi này chỉ có một mảnh trống không, bụi bặm đang bám đầy trên những món đồ cũ kỹ. Hoa đi quanh căn phòng một lượt, hoàn toàn không thấy bóng dáng bà Hạnh đâu cả. Có lẽ do nó quá nhớ mẹ nên đã hoa mắt nhìn nhầm mà thôi. Hoa cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Nó cứ thế thất thểu đi về phòng, quên cả việc khép cửa lại. Cho đến khi Tươi đi ngang, thấy cánh cửa phòng đang được mở toang thì có chút giật mình. Cô khẽ đưa đầu ngó vào bên trong, một bóng trắng vụt qua trước mặt khiến cho Tươi hét toáng lên. Cô ngã ngửa ra đất, cứ thế lùi người lại phía sau. Tinh thần của Tươi trở nên hoảng loạn vô cùng. Cả người cô run lên bần bật, miệng thì thầm. Cút, cút đi, đừng có ám theo tao, cút. Mợ ở ngoài vườn nghe được tiếng hét của Tươi thì tất tả chạy về. Bà làm sao đấy à bà? Đây đã là lần thứ hai mợ thấy được tình trạng của Tươi thế này. Dường như bà hai đang hoảng sợ trước một điều gì đó. Thế nhưng khi Tươi hoàn hồn, cô lại im thin thít như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bóng trắng mà vừa rồi Tươi trông thấy chỉ là tấm vải che ở cửa do gió lùa vào thổi tung mà thôi. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi để mặc mơ đứng đó. Tươi vội vã về phòng, đóng chặt cửa lại. Không hiểu sao gần đây cô liên tục thấy ảo giác người đó hiện về. Tươi nắm chặt hai tay, khẽ lẩm bẩm. Không được sợ, mình không được sợ hãi. Từ sau lễ trăm ngày của bà Hạnh, bá Hồ Thuyên đã quan tâm đến mẹ con cô nhiều hơn rồi. Tươi chỉ cần loại bỏ vật cản cuối cùng kia, mẹ con cô chắc chắn là sẽ được đổi đời. Tươi phải lấy lại tất cả những thiệt thòi mà khi trước mình và Thắm đã phải chịu đựng. Hôm ấy bá Hồ Thuyên bận việc ở cửa tiệm đến tận khuya. Bà nội của con Mơ đang hấp hối, thế nên nó xin Tươi cho về để lo việc gia đình. Trong nhà chỉ còn lại mẹ con Tươi và Hoa mà thôi. Gần tối thì Hoa đột nhiên lên cơn sốt cao. Nằm trên giường, nó cứ liên tục đòi uống nước. Tươi nghĩ đến điều gì đó, cô lấy ra một gói thuốc nhỏ. Tươi pha lẫn vào trong cốc nước rồi đem đặt lên trên bàn. Cô giơ tay ra đỡ Hoa ngồi dậy. Khi vừa định đưa nước cho nó uống, Hoa đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Tươi rồi lên tiếng. U đã về với con rồi đấy à? Câu nói này khiến cho Tươi giật mình, đánh rơi cái cốc trên tay. Mảnh sành vương vãi khắp nơi. Nước chảy tràn ra nền nhà. Dường như không tin vào điều mình vừa nghe được, Tươi nắm chặt lấy vai của Hoa rồi gặng hỏi. Mày vừa nói cái gì? Nhưng lúc này người Hoa đang rất mệt, nó chỉ nhăn nhó miệng khẽ rên lên. Đau, đau con. Nói đoạn Hoa lịm đi trên tay của Tươi. Cơn sốt lại khiến cho nó chìm vào mê man. Tươi sợ bá Hồ Thuyên về nhà thấy tình cảnh này sẽ trách phạt mình Cô bèn gạt đi nỗi sợ hãi vừa dấy lên trong lòng. Cô vội vã chạy đi tìm thầy Lang Sáu đến nhà. Sau khi bắt mạch cho Hoa xong, thấy nó không bị bệnh tình nghiêm trọng. Thầy Sáu kê mấy thang thuốc bổ, dặn tươi, sắc còn đổ chừng một bát con nước cho Hoa uống. Mấy ngày sau, nếu không thấy người nó bớt nóng thì lại đến tìm thầy. Thế nhưng trẻ con ốm đấy rồi cũng khỏi ngay. Sang ngày thứ ba thì Hoa đã tỉnh lại và ăn uống bình thường. Khi ấy, tôi mới đỡ vào phòng của con bé. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa không có ai. Cô đè thấp giọng xuống hỏi Hoa. Này, mày nhìn thấy u của mày hả? Nó thật thà đáp lời. Dạ không ạ, u con chết rồi mà. Tôi biết đứa trẻ này không dám nói dối mình. Có lẽ điều mà cô nghe được hôm ấy chỉ là lời trong lúc Hoa mê sảng mà thôi. Thấy nó đã khỏe mạnh trở lại, tôi liền đem thuốc bổ cho con gái mình uống. Thứ tốt như thế sao có thể để cho một mình Hoa hưởng được kia chứ? Bởi vì không nhìn thấu được tâm tư hiểm ác trong lòng người lớn, Hoa vẫn đưa đôi mắt ngây ngô nhìn tươi. Ánh mắt trong sáng của đứa trẻ này khiến cho cô cảm thấy chột dạ. Tươi bước vội ra ngoài như để trốn tránh một điều gì đó. Thực ra ngày hôm ấy đúng là oán hồn của bà Hạnh đã hiện ra để cứu con mình. Trong cái cốc nước mà Tươi đưa cho Hoa có bỏ vào một loại thuốc độc. Chỉ cần nó uống một ngụm thôi là có thể mất đi tính mạng của mình rồi. Bởi vì âm khí của bà Hạnh vẫn chưa đủ mạnh để có thể hiện ra cứu lấy con bé Hoa. Bà chỉ đành đi vào giấc mơ của con gái mình, khiến nó nói lên trong mơ màng. Người từng làm điều ác, ắt sẽ có tật giật mình. Nhờ vậy mà Hoa đã thoát chết trong gang tấc. Thời gian này bá Hồ Thuyên không có nhà, thằng Tèo ở lại trong cửa tiệm, còn Tí và ông ta đã đưa hàng hóa đi giao ở làng khác. Nơi ấy cách làng Đông Xá khá xa, cho nên phải ngày mai bá Hồ Thuyên mới trở về. Ban đêm chỉ có mẹ con Tươi và Hoa ở nhà. Trước khi rời đi, bá Hồ Thuyên đã gọi Mơ ra căn dặn. Con bé Hoa mới khỏi ốm, mày vào phòng ngủ với nó. Có chuyện gì còn biết đường mà lần, trẻ con hay lên cơn sốt bất thường lắm. Mơ thấy vậy thì gật đầu lia lịa. Vâng vâng ạ, ông cứ yên tâm ạ. Còn Mơ làm người ở cho nhà bá Hồ Thuyên cũng nhiều năm rồi. Tính nó cẩn thận, mọi việc đều rất chu toàn. Còn nó ở bên cạnh Hoa, ông cũng yên tâm phần nào. Nghe được câu trả lời của Mơ thì bá Hồ Thuyên hài lòng gật đầu. Đêm ấy sau khi đã làm xong mọi việc, Mơ liền vào phòng ngủ cùng với Hoa. Ở căn phòng cách đó không xa, mẹ con Tươi cũng đã lên giường nằm. Vừa mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, con Thắm đột nhiên khóc ré lên. Tươi lật đật ngồi bật dậy, hốt hoảng hỏi con. Con làm sao thế này? Thắm vừa khóc vừa chỉ vào góc phòng. Có người, ở đấy có người. Mẹ ơi, con sợ lắm. Con sợ. Nghe con gái nói vậy thì Tươi có chút giật mình. Cô khẽ quay đầu lại, nương theo ánh sáng mờ ảo hắt ra từ ngọn đèn dầu. Tươi trông thấy có ba bóng trắng đứng sừng sững ở góc căn phòng. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cho cô run rẩy cả người, miệng lắp bắp. Cái gì thế này? Tươi muốn xuống giường để vặn lớn cây đèn dầu, nhưng một cơn gió ùa vào đã dập tắt luôn chút ánh sáng ít ỏi ấy. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Tươi chỉ còn nhìn thấy ba cặp mắt màu đó đang ở giữa không trung. Cô quơ tay ôm chặt lấy Thắm vào lòng, thều thào nói. Mơ ơi, Mơ, cứu tao với. Rồi cứ thế Tươi ngất lịm đi trong cơn sợ hãi của mình. Ở bên kia, Mơ và Hoa vẫn đang ngủ say giấc, tuyệt nhiên không hay biết chuyện gì xảy ra ở bên này. Khi tỉnh lại, Tươi thấy mình vẫn còn nằm trên giường, bên cạnh là con bé Thắm đang nhắm mắt ngủ say. Khuôn mặt của nó đỏ lên, trán đổ đầy mồ hôi. Tươi sờ lên trán con, cảm giác nóng ran chuyển đến lòng bàn tay khiến cô giật mình. Con Mơ đâu? Ra đây bà bảo. Đang lúi húi nấu cơm ở dưới bếp, nghe được tiếng của bà Hai, Mơ lật đật chạy lên. Dạ bẩm bà, con đây à? Bà cho gọi con có chuyện chi à? Mày, Mày đi gọi thầy lang sáu đến đây. Còn Thắm không biết làm sao mà người nóng gian như phải bỏng thế này. Một lát sau, bóng dáng nó hớt hơ hớt hải chạy về. Theo sau mơ chính là thầy lang sáu của làng Đông Xá. Ông vội vã đi vào phòng cầm tay bắt mạch cho Thắm. Nhận thấy cơ thể của con bé có điều bất ổn, thầy lang sáu lấy từ trong tay nải ra một gói thuốc nhỏ. Ông đưa cho Tươi rồi bảo: "Pha với nước ấm rồi cho con bé uống ngay đi." Thầy lang sáu cho rằng Thắm đã bị cảm thương hàn, ngẩng đầu lên nhìn Tươi, ông hỏi: "Con bé có bị đau bụng không?" Vừa rồi trong lúc con mơ chạy đi tìm thầy lang đến nhà, Thắm đã mơ hồ tỉnh lại. Cơ thể của nó khó chịu vô cùng, đầu đau mà bụng cũng rất đau, Thắm còn cảm thấy buồn nôn nữa. Tươi sờ đũng quần còn thấy con gái đã xón ra rồi. Cô nhanh chóng thay cái quần sạch cho Thắm rồi đặt nó nằm xuống giường. Cùng lúc ấy thì thầy lang sáu và mơ cũng đã về đến nơi. Thầy sáu nghe thấy thế thì gật đầu: "Vậy thì đúng rồi." Chuyện cảm thương hàn không có gì là lạ, nhưng tình trạng của con bé Thắm lại vô cùng nghiêm trọng. Thầy sáu tuy là người cũng có hiểu biết sâu rộng, dù thế lúc này ông cũng không dám nói mạnh điều gì. Nhìn thấy thầy lang đang nhăn cả trán lại, Tươi hốt hoảng trong lòng: "Thầy ơi, con tôi có sao không ạ?" Thầy lang sáu khẽ lắc đầu, ông cũng không biết nữa. Dương khí trên người con bé Thắm gần như đã cạn kiệt. Vừa nãy khi bắt mạch cho nó, thầy sáu trông thấy ấn đường của con bé tối đen, chẳng khác nào người sắp chết cả. Về phần bệnh cảm thương hàn thì không đến mức khiến người ta có dáng vẻ này. Thầy sáu suy ngẫm hồi lâu rồi nói ra điều mà mình cảm nhận được: "Có lẽ con bé đã nhiễm phải âm khí. Thời gian vừa rồi nhà cô có đưa nó đến nơi nào có người chết hay không?" Tươi khẽ cau mày. Ngoại trừ cái chết của ba người trong ngôi nhà này ra, làng Đông Xá thỉnh thoảng mới có người già qua đời. Nhưng người thân nhà đó chẳng có quan hệ gì với nhà bá Hồ Thuyên cả, nên mẹ con Tươi cũng không đến tang lễ làm gì. Về phần mẹ con Hạnh và cụ Dương, họ cũng qua đời được một thời gian rồi. Sao còn có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Thắm được kia chứ? Hàng ngày con gái cô cũng chỉ quanh quẩn bên mẹ cả ngày. Cả nửa năm nay cô chưa từng đưa nó đi đâu cả. Nếu quả thực Thắm bị nhiễm âm khí, liệu có phải là do chuyện đó hay không? Nghĩ đến đây, Tươi thoáng cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được bình tĩnh. Tươi đáp lời: "Con bé ở nhà suốt ạ. Chắc không phải đâu thầy." Nghe Tươi nói vậy thì thầy sáu cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm hy vọng cảm nhận của mình là sai. Đến chiều muộn thì người của nó đã dần mát trở lại. Thầy sáu bắt mạch lần nữa, thấy tình trạng của Thắm đã khá hơn nên ông yên tâm ra về. Có điều khi tỉnh lại, đột nhiên Thắm quỳ ở trên giường. Nó đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, dáng vẻ đầy sợ hãi: "Đừng mà, đừng giết con mà." Nghe thấy con gái nói vậy, Tươi hốt hoảng nhìn xung quanh: "Thắm, con nhìn thấy ai hả?" Lúc này Thắm mới như bừng tỉnh lại, nhận ra người trước mặt là mẹ của mình. Thắm nhào vào lòng ôm chặt lấy Tươi khóc nức nở. Có điều con bé chẳng nói thêm điều gì nữa, chỉ đòi mẹ cho uống nước. Trong phòng không có nên Tươi chạy xuống lấy nước từ cái ấm dưới bếp. Màn đêm lúc này cũng đang buông dần xuống ngôi làng Đông Xá. Tươi lúi húi rót nước ấm vào cốc rồi đem lên cho con gái. Mới đưa cái cốc lên miệng của Thắm, bên tai của cô chợt vang lên tiếng nói của một người phụ nữ: "Nước có độc mà cũng đưa cho con của mày uống à?" Tươi hốt hoảng ném mạnh cái cốc xuống nền nhà. Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Ánh đèn dầu vẫn đang lập lòe cháy, soi rõ từng ngóc ngách của nơi này. Tươi ngồi yên trên giường ôm chặt lấy con bé Thắm, không dám rời nó dù chỉ là nửa bước. Mãi cho đến khi bá Hồ Thuyên về nhà, con mơ chạy vào gọi hai mẹ con Tươi ra ăn cơm. Lúc ấy cô mới thở phào nhẹ nhõm. Có chồng về cô cũng thấy yên tâm phần nào. Ăn cơm xong thì bá Hồ Thuyên về phòng nghỉ ngơi. Tươi định xin ông cho mẹ con cô ngủ cùng đêm nay. Nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của bá Hồ Thuyên, cô lại không dám quấy rầy ông ta nữa. Tươi đưa tay ôm lấy con gái vào lòng, cô Cô nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ. Nửa đêm đột nhiên cô cảm thấy khó thở vô cùng, dường như có ai đó đang dùng gối đè lên mặt của cô vậy. Tôi vùng vẫy tay chân để thoát khỏi tình trạng này. Tuy nhiên càng giãy giụa càng cảm thấy hơi thở dần trở nên khó nhọc. Tôi gồng người hít lấy hít để không khí vào lồng ngực. Vào lúc cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi, liền có người lay cô tỉnh dậy. Tôi còn tưởng đó là con gái mình. Đến khi trông rõ khuôn mặt của người ở phía trước, cô thất kinh hô lên. Bà cả. Tôi nhận ra cô đang ở trong căn phòng của bà Hạnh khi trước. Không biết bằng cách nào mà tôi lại có mặt ở đây. Cô hoảng sợ muốn chạy ra cửa để thoát thân. Ấy thế nhưng bà Hạnh đã nhanh tay túm được cổ áo của cô. Bà lôi tôi lên giường, sau đó dùng tay còn lại đưa cái gối đè chặt lên mặt của cô. Một giọng nói trầm trầm vang lên trong không trung. Tao sẽ khiến cho mày phải cảm nhận nỗi thống khổ mà con trai của tao đã phải chịu đựng. Sức mạnh của âm khí trên người bà Hạnh khiến cho tôi chẳng có cách nào thoát khỏi bàn tay của bà. Miệng cô ú ớ như muốn cầu cứu ai đó. Có điều lúc này bá Hồ Thuyên và đám người ở trong nhà đều đang ngủ say giấc. Chỉ có con Thắm nằm một mình ở phòng bên cạnh. Không được mẹ ôm như mọi lần nên nó tỉnh giấc. Thắm bỏ dậy tụt xuống đất rồi mở cửa đi ra ngoài. Bất chợt nó nghe được âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh. Thắm chậm rãi từng bước tiến lại gần. Nó đưa mắt nhìn qua khe cửa. Cảnh tượng bên trong khiến cho Thắm có chút run sợ. Nhưng vì muốn cứu mẹ của mình nên nó vẫn mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Vốn trước đó tôi đã nói với con gái rất nhiều lần về việc bà Hạnh đã chết rồi. Sau này mẹ con của nó sẽ là người làm chủ căn nhà này. Không còn phải sợ sệt ai nữa. Cuộc đời về sau sẽ sống trong nhung lụa giàu sang. Nó cũng từng vì nghe lời mẹ bắt nạt cả Hoa. Thế nên giờ đây trông thấy bà cả Hạnh trong phòng. Bất giác cơ thể của Thắm run lên cầm cập. Nó sợ bà sẽ trả thù cho con gái của mình. Dù vậy, nỗi sợ mất đi người mẹ mà nó yêu thương vẫn lớn hơn tất cả. Hàng ngày nó đã trông thấy dáng vẻ bơ vơ của Hoa trong ngôi nhà này. Nó không muốn mình giống hoàn cảnh của Hoa bây giờ. Thắm cất giọng nghẹn ngào. Đừng làm hại U con mà. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má một đứa trẻ con khiến bà Hạnh mủi lòng. Việc mà Thắm bị ốm và nói mê nói sảng, tất cả đều do oán hồn của bà Hạnh gây ra. Bà muốn cho tôi biết cảm giác thấy con mình cận kề với cái chết sẽ đau khổ thế nào. Giống như bà đã phải chịu bao giày vò trước cái chết của con trai mình vậy. Tuy lòng căm hận trào dâng, Thắm cũng từng có lúc làm tổn thương Hoa. Nhưng suy cho cùng, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con bị mẹ mình dạy hư mà thôi. Là một người mẹ yêu thương con hết mực, bà Hạnh không lỡ khiến cho Thắm mất mạng. Dù vậy mối thù mất con bà vẫn phải báo, khi có đủ sức mạnh để giữ linh hồn mình ở lại trần thế. Bà Hạnh lúc ẩn lúc hiện trong cuộc sống hàng ngày của tôi, khiến cho cô hoang mang và sống trong phập phồng lo sợ. Thay vì những ngày đầu tôi ung dung tận hưởng sự giàu có và sung sướng, thì giờ đây mỗi đêm cô đều không được ngủ ngon giấc. Việc lấy đi cái mạng của tôi đối với bà Hạnh là quá dễ dàng, khiến cho cô giờ sống giờ chết mới là sự trừng phạt kinh khủng mà bà muốn dành cho người phụ nữ độc ác này. Lúc này khi thấy con Thắm đi vào, bà Hạnh vội vàng buông tay. Oán hồn của bà cũng biến mất vào trong màn đêm u tối. Ai làm ác thì kẻ đó phải đền tội. Bà không muốn Thắm biết được việc mà mẹ mình đã làm. Như thế sau này lớn lên, nó sẽ không biết phải sống thế nào. Nhờ có Thắm mà tôi mới thoát được khỏi sự hành hạ của bà Hạnh. Cô lao đến ôm chặt lấy con vào lòng, nước mắt tuôn rơi vì sợ hãi. Cả hai âm thầm lặng lẽ về phòng của mình. Tôi còn dặn Thắm. Thắm à, con nghe mẹ dặn đây. Con không được nói chuyện này cho ai biết. Nghe chưa? Dù không hiểu vì sao mẹ lại nói như vậy, nhưng con bé Thắm vẫn gật đầu đồng ý. Đêm ấy tôi không tài nào chợp mắt được nữa. Trời vừa sáng là cô để Thắm ở nhà cho mơ trông nom. Bản thân thì vội vã rời đi, cũng không nói gì với bá Hồ Thuyên cả. tưởng đâu có thể chút được nỗi lo ở trong lòng. Ai ngờ càng khiến cho bản thân Tươi rơi vào nguy hiểm. Hóa ra cô lén lút mang theo một số tiền lớn, Tươi lên tận trên huyện để tìm một người đàn ông tên là Tuất. Trước đó Tươi được biết đến gã là tên thầy bùa nổi tiếng một vùng. Chỉ cần gã nhận lời giúp mình, cô sẽ không còn bị hồn ma của bà Hạnh đeo bám nữa. Tất nhiên Tươi không nói rõ sự thật giữa cô và oán hồn đã đi theo mình. Tên Tuất thấy tiền thì sáng mắt ra, đâu cần biết nguyên nhân Tươi gặp phải hồn ma là gì đâu kia chứ. Sau khi nghe cô trình bày, gã ra chiều suy nghĩ. Chuyện có phần phức tạp, là... Tươi biết tên thầy bùa này là người vô cùng ham mê tiền bạc. Gã ta nói vậy chẳng qua là muốn vòi thêm tiền mà thôi. Cô liền nhanh nhảu lấy từ trong túi rút ra thêm một tờ tiền mệnh giá lớn. Tên Tuất đưa ánh mắt nhìn Tươi với vẻ mặt rất hài lòng. Thôi được rồi, nếu cô đã biết điều như thế, tôi sẽ giúp cô chuyện này. Nói đoạn gã ghé sắt vào tai của Tươi nói điều gì đó. Chỉ thấy cô gật đầu lia lịa, đoạn nhanh chóng rời khỏi nhà tên thầy bùa. Chừng độ hơn một canh giờ sau thì Tươi quay lại. Trên tay là tất cả những thứ mà tên Tuất đã dặn cô mua. Nó được dùng để gã ta yểm bùa lên ngôi mộ của cụ Dương và mẹ con bà Hạnh. Thời gian vừa rồi Tươi liên tục ngủ mơ thấy oan hồn của bà Hạnh hiện về đòi lấy mạng của mình. Có lúc ngay cả ban ngày cô nhìn người khác cũng ra ảo ảnh của bà. Không thể cứ mãi sống trong lo sợ như thế được nữa. Tươi muốn khiến cho oan hồn của mẹ con bà Hạnh và cụ Dương mãi mãi không thể hiện ra để hù dọa cô được nữa. Yểm bùa đến khiến cho linh hồn bị giam giữ lại trong ngôi mộ của mình là một việc làm thất đức vô cùng. Cũng chỉ có những kẻ hám tiền hám của như tên Tuất đây mới nhận làm mà thôi. Hơn nữa gã tự tin vào pháp lực của mình, có thể khống chế được oan hồn của người chết. Lại không biết bởi vì đứa trẻ chết oan nên oán hận cũng sâu đậm vô cùng. Thêm cả oán hận của bà Hạnh và cụ Dương, sức mạnh của âm khí gộp lại đã mạnh đến mức tên Tuất không thể ngờ tới. Nhận thấy thời gian cũng đã muộn, tên thầy bùa và Tươi vội vã lên đường trở về làng Đông Xá. Đến nơi cũng đã là nửa đêm, nghĩa địa làng vào giờ này không có một bóng người qua lại. Thuận lợi cho hai con người tâm địa ác độc này thực hiện hành vi xấu xa của mình. Tươi nhanh tay bày mâm quả lên trên ngôi mộ theo lời của tên thầy bùa. Những việc còn lại thì phải do gã tự mình chuẩn bị. Bốn lá bùa màu vàng được tên Tuất gấp gọn bỏ vào hũ sành. Tiếp đến gã thắp lên ba nén hương cắm vào nấm đất đã khô cứng trên mặt ngôi mộ của mẹ con bà Hạnh. Tên thầy bùa ngồi xuống bắt đầu lâm dâm khấn vái điều gì đó. Tôi cũng lặng lẽ ngồi xuống đằng sau gã ta, hai tay chắp lại để trước ngực. Hành động này của bọn họ trông thì giống như đang thành tâm cầu nguyện cho người bên dưới lớp đất sâu được mộ yên mà đẹp. Thực chất đây lại là nghi thức để yểm bùa, ngăn chặn oán hồn của họ không thoát ra khỏi ngôi mộ này. Nói cách khác, đây chẳng khác nào nơi giam cầm linh hồn của người đã chết, mãi mãi không cho họ được đi siêu thoát. Không chỉ mất đi tự do, họ cũng sẽ bị bùa yểm hành hạ mỗi ngày, phải nhận lấy vô vàn sự đau đớn và dày vò. Có thể bị ngọn lửa thiêu đốt, cũng có thể sẽ bị một thế lực vô hình nào đó đánh cho hồn phách tan tành. Thời gian một nén hương đã trôi qua, tên Tuất cũng đọc xong bài thần chú trấn yểm của mình. Một lời nguyền rủa ác độc đã được gieo lên ngôi mộ của mẹ con bà Hạnh. Gã ra hiệu cho Tươi mang những chiếc hũ sành có chứa lá bùa kia, đem chôn ở bốn góc của ngôi mộ để tạo trận pháp. Tươi cẩn thận làm theo lời dặn của tên thầy bùa, khi trên tay cô chỉ còn cái hũ cuối cùng. Cô nhanh chóng đặt xuống cái hố còn chưa kịp lấp đất lại. Bầu trời đột nhiên nổi cơn giông gió, mây đen kéo đến ùn ùn, sấm chớp xé vạt bầu trời. Tên thầy bùa trông thấy cảnh này liền hô lên. Không xong rồi, mau lấp đất lại. Nói đoạn gã đưa tay lên bắt ấn, miệng đọc nhanh những câu thần chú. Có điều mọi việc đã quá muộn rồi. Chẳng hiểu vì sao cái hũ sành bên dưới đột nhiên vỡ đôi ra. Gió thổi bay cái lá bùa trong đó, biến mất vào màn đêm đen đặc. Nghi thức yểm bùa đã chính thức thất bại, trận pháp không thể lập, cảm nhận được nguy hiểm sắp ập đến với mình. Tên Tuất đưa tay vừa lấy đồ đạc rồi co chân định tháo chạy khỏi nơi này. Chỉ có Tươi là không hay chuyện gì đang xảy ra. Bị gió thổi đến làm cho liêu xiêu, cô bám lấy cánh tay của tên thầy bùa, cố gắng hỏi lớn. Này, có chuyện gì thế hả? Tên Tuất bây giờ làm gì còn lòng dạ nào mà giải thích cho cô chuyện này. Nếu không nhanh thoát thân, có khi gã cũng mất luôn tính mạng của mình chứ chẳng chơi. Một khi việc trấn yểm thất bại sẽ đánh động đến oan hồn ở cả nghĩa địa này, khiến cho họ nổi cơn phẫn nộ. Sức mạnh âm khí của đám oan hồn gộp lại, lấy đi tính mạng của gã là chuyện dễ như trở bàn tay. Gã vừa giằng tay Tươi ra khỏi người mình, đầu cũng không ngoảnh lại hét lên. Mau chạy đi, không chết cả lũ bây giờ. Nói đoạn gã ta dùng hết chút sức lực còn lại lao người lên đường, đầu cũng không ngoảnh lại. Chỉ còn mình Tươi đứng giữa những ngôi mộ của người dân làng Đông Xá. Nhìn theo hướng tên Tuất vừa chạy, chỉ có một màn đêm u tối xen lẫn với cơn mưa tầm tã. Lúc này cô mới nhận ra việc yểm bùa lên mộ của mẹ con bà Hạnh đã không thành. Tôi cảm thấy hoảng hốt trong lòng, cô cũng muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Có điều tôi không tài nào dịch chuyển được, càng cố đút chân lên, bàn chân lại càng lún sâu xuống bùn. Tôi sợ đến phát khóc, miệng liên tục gọi người đến cứu. Nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt, trời lại đang mưa to gió lớn, làm gì có ai ra nghĩa địa vào lúc này kia chứ. Khoảnh khắc mà Tươi trở lên tuyệt vọng, bất ngờ có một bóng trắng từ xa xa đang tiến lại gần. Tươi mừng rỡ hô lên. Ai đấy? Mau, mau cứu tôi với. Cái bóng trắng di chuyển rất nhanh, tựa như nó chỉ lướt đi trên mặt đất vậy. Mỗi lúc nó càng đến gần Tươi hơn. Nhờ vào ánh chớp trên bầu trời, cô trợn mắt há mồm khi trông thấy khuôn mặt của người nọ. Tươi lắp bắp. Lại là bà ta. Lần này oán hồn của bà Hạnh xuất hiện không giống với bình thường. Chỉ có khuôn mặt là giữ nguyên như lúc trước, còn tay chân của bà đã mọc ra đầy móng vuốt sắc nhọn. Trên vai bà Hạnh còn có một đứa trẻ con ngồi chễm chệ, cơ thể nhỏ bé như đứa trẻ sơ sinh, nhưng dáng vẻ của nó lại tinh ranh vô cùng. Đoán chừng đó là đứa con trai đã chết yểu của bà. Phía sau bà Hạnh còn có thêm một người nữa. Đó không ai khác, chính là cụ Dương. Đã đến lúc ân đền oán trả. Bà Hạnh nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tươi thì cất lên một tràng cười man dở. Không biết đêm hôm ấy oán hồn của bà Hạnh đã làm những gì. Chỉ biết đến gần sáng thì Tươi trở về nhà với thân tàn ma dại. Không biết cô đã thoát khỏi đám bùn lầy ở ngoài nghĩa địa làng bằng cách nào. Bà Hạnh đã làm những gì mà khiến cô ra nông nỗi này. Nhìn thấy bá Hồ Thuyên trong nhà, cô nở nụ cười ngờ nghệch rồi nói. Tôi giết người rồi, xin hãy tha cho tôi. Nhìn cơ thể dính đầy bùn đất của vợ hai, bá Hồ Thuyên cũng lo lắng vô cùng. Bà đi đâu từ qua đến giờ mới về thế? Tuy nhiên dù cho bá Hồ Thuyên có hỏi han thế nào, tôi cũng chẳng hề đáp lại. Con bé Thắm từ trong phòng đi ra, nhìn thấy mẹ của mình thì trở nên sợ sệt, miệng khẽ thì thầm. Bà cả. Mãi đến chiều muộn, tình trạng của tôi cũng không hề đỡ hơn. Bá Hộ Thuyền đành gọi thầy lang đến bắt mạch cho cô. Có điều thầy Sáu không thể tìm ra được căn bệnh mà cô đã mắc phải. Hơn nữa biểu hiện của tôi lúc này cùng với tình trạng của con bé Thắm khi trước càng khiến cho thầy Sáu tin tưởng vào trực giác của mình. Ông nhìn bá Hộ Thuyên với ánh mắt buồn rầu. Nhà ông nên tìm đến thầy Mo thì hơn. Dù không hiểu vì sao thầy Lang Sáu lại nói với mình như vậy, nhưng có bệnh thì vái tứ phương. Bá Hộ Thuyên sai thằng Tí đi mời thầy Mo Tài đến nhà. Vừa bước vào đầu ngõ nhà ông ta, thầy Tài đã sửng sốt vô cùng. Chuyện gì thế này? Thầy Tài nhìn thấy được một màn âm khí dày đặc đang bao quanh ngôi nhà của bá Hộ Thuyên. Luồng âm khí này còn mang theo cả sự oán hận tột cùng. xem ra là oan hồn nào đó đang muốn lấy đi mạng sống của người trong nhà. Thầy Tài vội vã bước vào bên trong. Khi trông thấy ấn đường tối đen của Tươi, ông liền có dự cảm không lành. Người này đã 7 phần chết, 3 phần còn sống, e là chẳng thể chịu đựng được bao lâu nữa. Ác linh nào mà ra tay ghê gớm đến như vậy? Thầy Tài lấy từ trong tay nải ra một lá bùa màu vàng. Ông bỏ vào cái cốc rồi đốt lá bùa thành tro, lại rót đầy nước vào đó. Thầy Tài đưa ra cốc nước ấy cho bá Hồ Thuyên. Ông hãy cho bà nhà uống cái thứ này ngay. May ra thì có thể cứu sống được thêm một đoạn thời gian nữa. Nghe thầy Mo nói vậy, bá Hồ Thuyên càng trở nên hoang mang vô cùng. Ông bèn hỏi lại. Dạ, thầy nói gì? Ý thầy là sao? Thầy Tài khoát tay, tỏ ý không có thời gian để làm rõ chuyện này. Việc cấp bách là ngăn chặn ác linh làm hại đến người trong nhà. Muốn như vậy thì phải lập đàn cúng lễ thu phục oan hồn ấy. Thầy Tài cần một số thứ mà trong nhà không có. Ông nhờ bá Hồ Thuyên chuẩn bị giúp mình. Bản thân thầy thì làm bùa trấn yểm ngôi nhà này. Việc trấn yểm không phải chuyện tốt đẹp gì nếu không quá cần thiết. Thầy Tài sẽ không bao giờ làm việc ấy cả. Bởi nó cần đến rất nhiều âm binh âm tướng để canh giữ ngôi nhà. Nếu thời gian buổi lễ kéo dài hơn dự tính, ông không kịp thu quân về, có thể chính ông và gia chủ cũng đều phải mất mạng. Tuy nhiên ít nhiều gì việc ấy sẽ có tác dụng bảo vệ mạng sống của người trong gia đình bá Hồ Thuyên. Chỉ cần không để buổi lễ xảy ra sai sót gì thì tất cả mọi người đều sẽ được an toàn. Nghĩ đến đây trên trán thầy Tài cũng đổ đầy mồ hôi giọt. Mong cho mọi việc thuận lợi, bản thân thầy cũng đủ pháp lực để giải quyết mối họa này cho nhà bá Hồ Thuyên. Vì việc trấn yểm làm tiêu hao nhiều sức lực, sau khi làm xong thì thầy Tài xin phép được vào phòng khách nhà bá Hồ Thuyên để nghỉ ngơi. Mọi chuyện còn lại phải đợi đến nửa đêm mới có thể làm được. Ở một căn phòng khác, sau khi Tươi uống cốc nước kia thì đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ai bảo gì cô cũng nghe theo. Vì thế mà bá Hồ Thuyên đã để cô nằm trên giường. Ông để cho Mơ ngồi ở bên cạnh canh chừng Tươi. Bản thân ông thì có chút sốt ruột, cứ đi qua đi lại ở ngoài sân. Trước đó thằng Tí và thằng Tèo được ông nhờ đi mua đồ. Trời mỗi lúc càng muộn mà chưa thấy bóng dáng chúng đâu cả. Bá Hồ Thuyên lo lắng liệu có kịp giờ như thầy Tài đã nói hay không. Mãi cho đến khi ông gần như đã mất đi sự kiên nhẫn, từ trong bóng đêm mờ ảo đang dần buông xuống ngôi làng Đông Xá, bá Hồ Thuyên mới thấy hai thằng người ở hớt hải chạy về. Thằng Tí đặt mạnh cái bao xuống đất, miệng thở hồng hộc. Bà mông, chúng con đã mua đủ rồi đây ạ. Bá Hồ Thuyên nhìn vào cánh cửa phòng khách vẫn còn đang đóng kín, có chút phân vân. Vừa hay trông thấy thầy Mo Tài đẩy cửa bước ra ngoài, ông ta vội vã chạy lại hỏi. Bây giờ phải làm gì hả thầy? Tính toán thời gian cũng đã đến lúc, thầy Tài phất tay ra hiệu cho thằng Tí mang cái bao đặt lên bàn. Ông lấy từ bên trong ra một hình nhân bằng vải, khuôn mặt của nó có phần dữ tợn. Bá Hồ Thuyên bất giác giật mình, chân ông ta hơi lùi lại phía sau. Trước đây bá Hồ Thuyên từng được nghe kể về chuyện hồn ma ngự trong những hình nhân như vậy, thế nên trong lòng ông ta dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Thầy Tài nhận ra biểu hiện thoáng qua này của bá Hồ Thuyên, liền nở một nụ cười hiền từ. Đừng sợ, nó chỉ là vật dùng để làm lễ mà thôi. Bên trong cái bao còn có rất nhiều những bộ quần áo được làm từ giấy. Của đàn ông có, đàn bà cũng có, và còn cả trẻ con nữa. Bá Hồ Thuyên thấy vậy thì thắc mắc. Cái này là... Thầy Tài tay vẫn xếp mớ quần áo giấy ấy để riêng ra từng loại, miệng giải thích. Là để đốt cho 3 người đã chết của nhà ông. Lúc này thầy Tài mới nói rõ tường tận cho bá Hồ Thuyên nghe. Khi vừa đến đây, trông thấy dáng vẻ của Tươi như vậy, ông đã đưa tay lên bấm một que. Vì thế thầy Tài mới biết được, việc mà Tươi trở nên như vậy là do oán hồn của cụ Dương và mẹ con bà Hạnh theo ám. Ông đã nhìn thấy họ lảng vảng ở quanh ngôi nhà này. Còn vì sao mà 3 người đó lại có oán thù với Tươi thì đợi đến khi làm lễ. Thầy gọi hồn của họ lên hỏi mới có được câu trả lời. Hình nhân bằng vải là để thế mạng cho tươi trong lúc làm lễ. Như thế cô sẽ được an toàn, không bị oán hận của mẹ con bà Hạnh giết hại. Anh em thằng Tèo nghe thấy thì cũng giật mình thảng thốt. Bởi ngày bà Hạnh còn sống đã đối xử rất tốt với anh em nó. Bà chẳng đánh đập hay chửi mắng người ở bao giờ. Chỉ tiếc là mẹ con bà mệnh yếu nên đã qua đời sớm. Giờ nghe thầy Tài nói bà có thù hận gì với bà Hai thì có chút không tin được. Cả ba người đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn thầy Tài, nhưng ông đã gật đầu xác nhận. Đúng là có thù oán, không những thế còn vô cùng sâu đậm nữa kìa. Sau khi mọi thứ đã được bày biện lên trên mặt bàn, thầy Tài đưa cho mỗi người trong nhà bá hộ thuyền một lá bùa màu vàng, dặn họ phải giữ kỹ ở bên mình. Một lát nữa khi ông làm lễ, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được bước qua sợi chỉ đỏ mà thầy Tài vừa căng lên. Đám người bá hộ thuyền ai nấy đều nhất loạt gật đầu. Thầy Tài ra sân nhìn mặt trăng ở trên cao, đoán chừng thời gian lúc này đã bước sang canh ba. Ông quay trở vào nhà, bình tĩnh thắp lên ba nén hương, rồi lẩm nhẩm đọc thần chú. Một trận cuồng phong kéo đến mang theo đám bụi mù mịt. Vừa rồi còn trời yên bể lặng, giờ bên ngoài chẳng khác nào đang có một cơn bão ngang qua cả. Cánh cửa va đập liên hồi tạo ra những âm thanh rùng rợn ghê người. Đám thằng Tí co chân lùi lại ngồi vào trong góc căn nhà, không dám hó hé gì. Từ trong màn đêm u tối, bà bóng trắng dần dần hiện rõ. Thằng Tí là người đầu tiên nhận ra. Cụ Dương, bà cả kìa. Ba người nhao nhao lên định bước đến gần. Thầy Tài xoay đầu lại đưa ánh mắt cảnh cáo họ. Anh em thằng Tí và bá hộ thuyền phải lùi người về sau. Trông thấy cảnh này, bá hộ thuyền xúc động đến rơi cả nước mắt. Giọng ông nghẹn ngào. Thầy, cả mình nữa. Vì sao mọi người vẫn chưa chịu đi siêu thoát? Cụ Dương đưa ánh mắt chán nản nhìn đứa con trai không làm được tích sự gì của mình. Bà Hạnh ở bên cạnh thì cười khẩy. Đâu phải mẹ con tôi không muốn đi đầu thai đâu, mà bởi vì chết oan uổng quá nên phải lưu lạc lại nơi này. Nói đoạn bà chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện của ngày hôm ấy. Vào cái đêm mà con mơ lên cơn sốt cao, còn bà Hạnh thì sau nhiều ngày mệt mỏi nên ngủ mê man không biết gì. Tôi đã lẻn vào phòng bà, kéo cái chăn lên trùm kín lấy khuôn mặt của con trai bà Hạnh. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, cô nhìn thấy thằng bé giãy giụa vì bị ngạt thở. Nó muốn kéo cái chăn ra khỏi mặt của mình, nhưng đôi tay nhỏ bé lại vụng về. Nó chỉ nắm hờ vào một góc chăn được thôi. Chẳng bao lâu sau thì cơ thể của nó đã nằm yên trên giường, chân tay không còn khua khắng được nữa. Tôi mới đến gần lật cái chăn ra, đưa tay lên mũi thằng bé kiểm tra. Nhận ra nó không còn hơi thở nữa, cô ta mới kéo chăn đậy lại, rồi nhẹ nhàng thoát ra ngoài. Bởi như đứa trẻ này chết là do vô tình, tấm chăn khiến nó ngạt thở vậy. Kể đến đâu nước mắt của bà Hạnh rơi đến đó. Chỉ vì lòng tham của người phụ nữ độc ác đó mà một đứa trẻ phải mất mạng. Ngày ấy, bà cũng nào có đối xử tệ bạc với cô Tươi bao giờ. Chẳng qua là thấy cô còn trẻ, tiêu tiền chưa biết suy nghĩ trước sau, bà mới thay cô quản lý mọi chuyện mà thôi. Bà Hạnh còn để riêng ra một khoản tiền lớn, đặng sau này con Thắm lấy chồng, bà sẽ đưa cho nó để làm của hồi môn, không để nó phải thiệt thòi hơn con gái của mình. Suy cho cùng đều là người một nhà, bà nào có phân biệt vợ lớn vợ bé đâu kia chứ. Nói đến đây thì khuôn mặt của bà Hạnh trở nên vặn vẹo. Đường nét trên khuôn mặt bỗng chốc thay đổi và trở nên đáng sợ. Bà gằn lên từng tiếng. Con đàn bà kia phải trả giá cho tội lỗi của mình. Bà Hạnh đưa hai tay lên làm một động tác kỳ lạ. Từ lòng bàn tay xuất hiện một làn khói đen đặc. Thầy Tài nhìn thấy cảnh này cũng có chút giật mình. Ông cố gắng đọc nhanh bài thần chú thu phục ác linh, nhưng có lẽ sức mạnh của sự hận thù đã khiến cho âm khí trên người bà Hạnh tăng thêm vài phần. Lại được sự hỗ trợ của cụ Dương và đứa con trai nhỏ, bà Hạnh đã dùng âm khí của mình lôi Tươi từ trong phòng ra ngoài. Còn mơ không hiểu sức lực ở đâu mà cô ta đột nhiên vùng dậy, chân còn chưa kịp mang dép đã tung cửa chạy đi. Nó cũng hốt hoảng chạy ra, trông thấy bà Hạnh trong hình hài kỳ dị. Nó gọi lớn: "Bà cả!" Bà Hạnh không hề quan tâm đến nó, chỉ ra sức dùng âm khí bóp nghẹt cổ họng của Tươi, khiến cho cô trải qua cảm giác nghẹt thở, tựa như con trai của bà lúc trước vậy. Hình nhân thế mạng trên bàn cũng đang cựa quậy. Đêm nay, dù có hồn siêu phách lạc, bà Hạnh cũng phải giết bằng được kẻ đã hại chết đứa con tội nghiệp của bà. Ở bên này, thầy Tài lấy từ trong tay nải ra một thanh kiếm bằng gỗ. Ông dùng mũi nhọn vẽ lên không trung những đường nét ngoằn nghèo. Đám người Bá Hổ Thuyên nhận ra từ nét vẽ ấy bay lên một luồng khói màu trắng. Nó tạo thành một dải như dây lụa dài quấn xung quanh cơ thể của bà Hạnh. Làn khói càng thu hẹp lại thì sức nóng nó phát ra càng mạnh. Bà Hạnh lúc này đã nhận ra được sự khác thường, nhưng dù vậy bà vẫn không buông tha cho Tươi. Vào cái khoảnh khắc bà định giơ tay ra bóp chết Tươi, tiếng của một đứa trẻ vang lên khiến bà khựng lại. "U, U ơi, U đừng giết bà Hai mà." Thì ra là con bé Hoa. Từ tối đến giờ nó nghe lời dặn của Bá Hổ Thuyên, nằm yên trên giường nhắm mắt lại ngủ. Tuy nhiên vừa rồi đột nhiên nó tỉnh giấc và nghe được giọng nói quen thuộc. Nó quên đi lời dặn của thầy mình, từ từ mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy bà Hạnh, nó cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Nhưng suy nghĩ của một đứa trẻ còn rất đơn thuần. Hoa không muốn bà Hạnh làm hại người khác. Nó từng nghe Bá Hổ Thuyên nói rằng làm điều ác sau này sẽ biến thành quỷ dữ. Trong thâm tâm, Hoa chỉ muốn bà Hạnh mãi mãi là một người mẹ hiền từ của mình mà thôi. Bà Hạnh nghe thấy tiếng con gái gọi mình, cơ thể trở nên run rẩy. Bàn tay bà cũng buông lỏng ra để cho Tươi ngã lăn xuống đất. Nhân cơ hội này, thầy Tài ra hiệu cho con Mơ kéo cô vào trong nhà. Lúc này dù biết Tươi đã ra tay độc ác với cả một đứa trẻ còn đỏ hòn, nhưng làm nghề này ông không thể thấy chết mà không cứu. Đứng trông cho đến khi cái bóng của con Mơ và Tươi khuất sau cánh cửa nhà, thầy Tài mới xoay người lại. Ông lấy thanh kiếm gỗ cắt vào đầu ngón tay mình cho máu chảy ra. Thầy Tài dùng máu vẽ lên tờ giấy màu vàng dòng chữ gì đó. Lợi dụng lúc bà Hạnh không để ý, thầy thi triển pháp lực để tờ giấy dính vào trán của bà. Bị bất ngờ nên cơ thể bà Hạnh co quắp cả lại, dần dần trở về dáng vẻ tựa như khi bà còn sống. Làm xong việc này, từ miệng thầy Tài đột nhiên hộc ra một ngụm máu đỏ tươi. Thằng Tèo hô lên: "Thầy!" Đưa tay áo lau đi vệt máu trên miệng, thầy khẽ ra hiệu cho Tèo biết là mình không sao. Buổi lễ thu phục ác linh đã thành công. Có điều đây không phải do thầy Tài làm được, mà là nhờ tiếng gọi của con bé Hoa đã kéo lương tâm của bà Hạnh trở về. Như vậy, thầy Tài mới có đủ thời gian để dán lá bùa lên trán của bà, khiến âm khí trên người bà Hạnh tiêu tan, không thể ra tay giết hại Tươi được nữa. Tuy nhiên, có lẽ do quá hoảng sợ nên cô ta đã ngất lịm đi rồi. Thầy Tài lúc này mới gượng cười ngồi dậy, nhìn bà Hạnh rồi bình tĩnh nói: "Bà nên rời đi được rồi." Thầy Tài còn nói thêm, nếu bà Hạnh lấy đi mạng sống của Tươi, vậy cô ta sẽ trở nên oán hận bà. Một ngày nào đó Tươi cũng có thể giống như bà, trở về trong hình dạng của oan hồn. Không chừng cô ta sẽ làm hại đến cả Hoa để trả thù. Oan oan tương báo đến bao giờ mới thôi. Chỉ cần bà Hạnh chịu buông bỏ mối hận thù này, Tươi chắc chắn cũng sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cô ta không chỉ nhiễm phải âm khí từ bà Hạnh, mà cái đêm ở ngoài nghĩa địa, khi Tươi và tên thầy bùa định trấn yểm lên ngôi mộ, những ác linh ở đó oán giận thay cho mẹ con bà Hạnh, suýt chút nữa họ đã lấy đi tính mạng của cô rồi. Là bà Hạnh ngăn cản họ, bởi bà muốn Tươi phải chết dưới tay mình. Việc ác linh khác ngoài nghĩa địa bám theo Tươi đã khiến cô mất dần đi dương khí trên người. Khuôn mặt lúc này đã chẳng còn chút huyết sắc nào nữa. Thầy Tài cho cô uống lá bùa để giải trừ đi luồng âm khí ấy. Tuy nhiên, có lẽ pháp lực của ông không đủ, không thể cứu được cái mạng của cô từ cửa tử trở về. Thời gian của cô còn lại chẳng được lâu, e rằng đến khi trời sáng cũng là lúc bá hộ thuyền phải làm đám tang cho tươi rồi. Chỉ thương cho đứa trẻ có người mẹ như vậy, không biết sau này nó sẽ sống thế nào nữa. Ở bên này bà Hạnh nhìn con gái bằng ánh mắt rưng rưng. Bà rất muốn chạy đến để ôm Hoa vào lòng, nhưng để bảo vệ con gái, bà chỉ có thể đứng từ xa, miệng khẽ thì thầm. U xin lỗi, U không thể ở bên con được nữa. Một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi trong phút chốc mất đi mẹ và em trai của mình, dù chưa thể thấu hiểu hết được nỗi mất mát lớn lao này, thì khi nhìn thấy mẹ mình khóc, Hoa cũng đau lòng mà khóc theo. Thấy thời gian không còn nhiều, thầy Tài tiếp tục lên tiếng. Để tôi tiễn mọi người một đoạn. Lúc này cụ Dương đang bế đứa cháu nội trên tay và đứng bên cạnh bà Hạnh. Cụ đưa mắt nhìn bà, khẽ gật nhẹ đầu một cái. Bà Hạnh quay ra nói với thầy Mo. Xin thầy giúp cho. Thầy Tài lại thi triển pháp lực để giúp cho ba oan hồn nhà bá Hồ Thuyên được đi siêu thoát. Mớ quần áo giấy ban đầu cũng được thầy đốt cháy. Kỳ lạ thay, chúng như là được mặc lên trên người của mẹ con bà Hạnh và cụ Dương vậy. Khi nén hương trên bàn đã cháy gần hết, cũng là lúc ba người họ mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt người thân của mình. Bá Hồ Thuyên đau khổ đến tột cùng. Ông khủy gối ngồi bệt xuống sân nhà. Giờ đây, ông mới hiểu được câu nói của cụ Dương trong mơ có nghĩa là gì. Thì ra từ lâu cụ đã nhắc nhở con trai mình về kẻ ác độc trong ngôi nhà này. Mà ông ngu ngốc nên không thể tự mình tìm ra sự thật. Để vợ con ông chết oan chết uổng, trở thành oán hồn lang bạt khắp nơi. Bá Hồ Thuyên đưa tay lên đấm thủng thục vào ngực như đang tự trách bản thân mình. Thầy Tài nhìn ông khẽ lắc đầu đầy bất lực. Nhân quả ở đời có khi chẳng cần phải đợi đến kiếp sau mới thấy. Vừa dứt câu thì con mợ trong nhà tung cửa chạy ra. Nó lắp bắp hốt hoảng nói. Ông ơi, bà chết rồi. Vậy là thầy Tài đã đoán đúng. Tôi vì mất đi dương khí nên không thể sống thêm được nữa. Hình nhân ở trên bàn cũng đã chuyển sang màu đen. Không khí tang thương bao trùm lên khắp ngôi nhà của bá Hồ Thuyên. Tiếng con bé Thắm gào khóc, ôm ghì lấy cơ thể đang dần lạnh giá của mẹ mình. Hoa cũng chạy đến bên cạnh em gái, khẽ vuốt tóc của Thắm như để an ủi. Có lẽ oán hận này sẽ được hóa giải khi hai chị em Hoa lớn lên, biết yêu thương nhau. Về phần oan hồn của mẹ con bà Hạnh và cụ Dương, nhờ có thầy Tài mà không phải chịu quá nhiều hình phạt ở âm giới. Họ chỉ cần chăm chỉ tu luyện một thời gian ngắn nữa thôi là có thể đi đầu thai kiếp khác được rồi. Thầy Tài cũng nhận ra, kiếp sau ba người họ đều có được cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Riêng Tươi thì khác. Cô chết đi mang theo tội lỗi trên trần gian của mình. Vì thế mà phải chịu vô vàn những hình phạt dã man của âm giới. Chuyện mà có thể đầu thai hay không, thầy Tài cũng không dám chắc. Nhưng việc mà Tươi phải chịu đau đớn dày vò chắc chắn là không ít. Đó là cái giá mà cô phải trả cho tội lỗi mà mình đã gây ra cho mẹ con bà Hạnh ở kiếp này. Và quý vị thân mến, và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là xong. Và đây cũng chính là số thứ 3 của số đặc biệt rồi. Thì Thuận thấy sau khi Thuận trải lòng và tâm sự với mọi người thì ở số thứ 2 đã nhận được sự đồng cảm và thấu hiểu của mọi người nhiều hơn. Cũng như là mọi người cũng đã rất là tích cực ủng hộ cho cái việc là có thêm giọng đọc nữ. Cá nhân Thuận thì Thuận thấy giọng nữ rất là hay, giọng trầm ấm. Đây nó cũng là một giọng nữ đã đọc nhiều chuyện về tâm lý xã hội rồi. Và bạn ấy cũng có cái lượng fan trên kênh của cá nhân bạn về cái mảng chuyện tâm lý xã hội và ngôn tình. Thế, bây giờ thì có lẽ trong giờ phút cuối cùng của tập truyện ngày hôm nay thì bạn giọng nữ sẽ gửi tới một lời chào tới tất cả quý vị để có thể là tạo sự thân thiện và gần gũi với mọi người hơn. Vâng, cảm ơn Duy Thuận. Tâm An xin được mến chào quý vị khán thính giả. Và rất là vui bởi vì được đồng hành cùng với Duy Thuận trong suốt 2 tập truyện vừa qua. Và đến tập truyện này thì Tâm An cảm nhận được là mình có thêm rất là nhiều điều muốn chia sẻ đến quý vị. Những lời bình luận, những tâm sự Và những chia sẻ mà quý vị comment ở dưới video thì Tâm An đều đọc được hết. Và cảm nhận của Tâm An đó chính là cảm thấy rất vui bởi vì mọi người đón nhận giọng đọc của mình. Chỉ là vài câu thoại thôi nhưng mà nó cũng khiến cho Tâm An cảm thấy rất vui. Và nếu như mà quý vị cảm nhận như thế nào về giọng đọc của Tâm An thì hãy góp ý, chia sẻ và comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Không biết là Tâm An trước kia này hay đọc truyện tâm lý xã hội với ngôn tình, thì bây giờ chuyển qua đọc truyện ma mình cảm thấy như thế nào? Có cái sự khác biệt gì với truyện tâm lý xã hội và ngôn tình không? Kính thưa quý vị và Duy Thuận, thì khi mà đọc truyện tâm lý xã hội mấy năm rồi thì Tâm An thấy là giữa truyện tâm lý xã hội và truyện ma thì có rất là nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như là những câu chuyện đều có tính nhân văn rất là lớn, những tấm lòng thương thảo của những đứa con có hiếu với bố mẹ, và có rất là nhiều bài học để chúng ta chiêm nghiệm và áp dụng vào trong cuộc sống. Còn có những cái sự khác biệt nó cũng không lớn lắm đâu, bởi vì chúng ta đều phải nhận nhân quả. Nếu như chúng ta làm việc xấu thì chúng ta phải nhận báo ứng, còn nếu như chúng ta làm được chuyện tốt thì luôn luôn có sự hạnh phúc đến với chúng ta sau này. Dù là muộn một chút thôi nhưng mà những điều tốt đẹp luôn luôn đến. Và cái sự khác biệt nhỏ hơn thì trong chuyện ma thì những cái yếu tố tâm linh nó quyết định lớn hơn. Còn về chuyện tâm lý xã hội thì pháp luật nó quyết định phần lớn, và nhân quả thì cũng quyết định một phần nhỏ ở trong đấy. Và nếu như nhân quả đến thì chắc chắn là thời gian nó rất là lâu, nó không đến nhanh giống như là trong chuyện tâm linh. Thực ra thì chuyện tâm lý xã hội và chuyện ma thì nó cũng có nhiều cái câu chuyện nó cũng tương đồng, bởi vì các tác giả thường lấy những cái chủ đề trong cuộc sống này, về gia đình, về tình vợ chồng, rồi con cái, bố mẹ, hoặc là hàng xóm láng giềng với nhau. Và sau đó là khác một chút là ở chuyện ma thì sẽ trả giá bằng tâm linh, còn ở tâm lý xã hội thì thường trả giá bằng luật pháp ở đời thực hơn. Rồi, cảm ơn Tâm An rất nhiều đã đồng hành cùng với kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm và Duy Thuận, và hy vọng rằng quý vị sẽ ngày càng yêu mến giọng đọc của Tâm An hơn nhé. Và nếu quý vị cũng mong muốn lắng nghe những câu chuyện tâm lý xã hội và ngôn tình ngoài cái thể loại chuyện ma thì quý vị cũng có thể lên YouTube và gõ MC Tâm An kênh. Tâm An đang đọc kênh Audio Hải Ngoại. Quý vị gõ chữ Audio Hải Ngoại MC Tâm An có thể lắng nghe những giọng đọc của Tâm An với các thể loại chuyện tâm lý xã hội nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn video ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào số tiếp theo.